Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 47, ánh trăng sáng của lão đại 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhan. Sau chuyện Khúc Xương Xương bị bắt, Khúc Yên liền nghiêm túc ôn tập để thi đại học. Nàng cuối tuần có rảnh sẽ chạy tới bệnh viện thăm Dung Trì. Dung Trì thương thế rất nặng, không rời giường, xác định không đuổi kịp thi đại học. Tâm ý của hắn rất kiên quyết. Hắn không học lại, muốn đi lập nghiệp. Khúc Yên không tiếp tục khuyên, bởi vì nàng biết, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn sẽ trở thành nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ngày công bố điểm thi đại học, Khúc Yên gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất. Tiểu Thất, nhiệm vụ của ta hẳn là hoàn thành rồi. Nàng có chút hoang mang. Lục Cảnh Diệu, anh Dạ Đình, Dung Trì, cũng đã biết chân tướng. Công lao thuộc về nguyên chủ đều đã lấy lại. Vì cái gì hệ thống còn không nhắc nhở ta tiến độ hoàn thành nhiệm vụ? Thật xin lỗi, ký chủ, người e rằng tạm thời không thể rời đi thế giới này. Tiểu Thất đúng sự thật nói. Linh hồn nguyên chủ không muốn trở về. Nàng thà đầu thai chuyển thế, cũng không muốn trở lại thân thể của mình. À, vì cái gì? Khúc Yên giật mình, rõ ràng nằm chắc nhân sinh. Nguyên chủ cũng không cần sao? Nguyên chủ nói, đây hết thảy đều là ngươi thay nàng đoạt lại, cũng không thuộc về nàng. Nếu như là chính nàng sống sót, nàng sớm đã bị Khúc Xương Xương bước đến nhảy lầu tự sát. Cho nên, nàng hy vọng ngươi tốt nhất hưởng thụ hồi báo ngươi nên có. Một điều kiện duy nhất chính là thay thế nàng hiếu thuận cha mẹ. Khúc Yên bó tay rồi. Nàng căn bản cũng không có dự định ở thế giới này lâu. Vậy nhiệm vụ xem như thành công, vẫn bị thất bại. Nàng hỏi, dựa theo tâm nguyện nguyên chủ, người nhận sự báo ân của ba lão đại. Nhiệm vụ thành công, đến lúc đó ngươi liền có thể rời thế giới này. Khúc Yên không phản bác được. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhiệm vụ buồn cười như vậy. Chỉ cần hưởng thụ liền xong việc. Thực sự là hài hước. Mặc kệ Khúc Yên chửi bậy như thế nào, nàng vẫn phải ở lại thế giới này. Nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học không tệ, thi đậu đại học A của thành phố. Lục Cảnh Diệu vậy mà thật sự tuân thủ hứa hẹn, cùng nàng học cùng một trường đại học. Cậu xác định không suy nghĩ một chút? Khúc Yên rất bất đắc dĩ. Cậu đứng đầu kỳ thi đại học, sao muốn từ chối trường đại học xếp thứ nhất thứ hai tới đại học A vì cậu? Lục Cảnh Diệu rất cố chấp. Hắn là người nói là làm. Lúc trước là hắn hồ đồ, trả ơn sai người. Sau này hắn nhất định sẽ đối tốt với Khúc Yên. Không sao, Khúc Yên không có cách khuyên hắn. Ngược lại học bá ở đâu đều là học bá. Lục Cảnh Diệu về sau nghiên cứu phát minh người máy trí năng. Cái này cùng việc ở nơi nào đọc sách quan hệ không lớn. Hắn là thiên tài phương diện này. Tự chủ lập nghiệp. Kỳ thực cùng Dung Trì có điểm giống. Chỉ bất quá một người là đứa trẻ chịu khổ chăm chỉ làm việc quyết tâm phấn đấu. Một người là mọt sách cắm đầu nghiên cứu. Dung Trì nằm viện hơn 3 tháng. Giờ xuất viện, mang theo em trai đi đế đô. Tôi giúp cậu xách hành lý. Lục Cảnh Diệu muốn đi đón Khúc Yên. Trong tay cầm dương hành lý. Hôm nay là ngày khai giảng cho tân sinh viên của đại học. Khúc Yên chọn trọ ở trường. Nàng cảm thấy tự do hơn trong nhà nên thu dọn quần áo vật dụng hàng ngày tới. Không cần, giọng nam trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh Khúc Yên. Dạ Đình tự mình đưa Khúc Yên tới trường học, xử lý thủ tục nhập học. Hắn không khách khí chút nào rời tay Lục Cảnh Diệu ra. Cầm dương hành lý của Khúc Yên. Hai nam nhân một trái một phải. Bồi Khúc Yên đi ký túc xá. Gây nên một hồi oanh động. Chỉ trách hai người kia đẹp quá đi thôi. Một quý công tử anh tuấn tự phụ, phong phạm cấm dục, hơn nữa hắn còn thường xuyên lên tạp chí tài chính và kinh tế. Vừa tiếp nhận điều hành sản nghiệp Dạ gia, nhảy lên trở thành tổng giám đốc tập đoàn trong thành chạm tay có thể bóng. Một thiếu niên khác trẻ tuổi tuấn tú, tràn ngập cảm giác thuần túy. Đài truyền hình vừa phỏng vấn hắn, là thủ khoa thi đại học cả nước. Trí thông minh phi thường, nhan sắc cùng thiên phú quá nghịch thiên. Anh, ga giường để em tự trải. Đến phòng ngủ, Khúc Yên vội vàng đoạt lấy ga giường màu hồng trong tay Dạ Đình. Hai người đưa em đến đây là được rồi. Chuyện còn lại em tự mình làm. Em làm như thế nào? Dạ Đình nhíu mày. Cưng chiều diễu cợt nàng. Trong nhà lúc nào cũng có bảo mẫu. Việc nhà em cũng chưa từng làm gì. Vậy cũng không thể để cho em làm sao? Khúc Yên cũng sắp khóc. Trong phòng ngủ bên ngoài nhiều nữ sinh hiếu kỳ đứng xem như vậy. Nàng cũng không tưởng tượng nổi. Cũng không phải 3 tuổi. Ngoan, nghe anh. Dạ Đình xoa đầu nàng. Xoay người đi giúp nàng chải ga. Lục Cảnh Diệu 10 phần tự giác. Bắt đầu giúp Khúc Yên bày ra đồ đạc. Múc nước lau bàn. Hai người đủ rồi. Khúc Yên rất bất lực. Nàng đã cảm nhận được ánh mắt ước ao ghen tị của các nữ sinh trong phòng ngủ cùng ngoài cửa sổ vây xem. Hưởng thụ sủng ái của các lão đại. Nhiệm vụ này, nàng có chút nhận không nổi a. Nhan, e hèm, 20 chương có đủ chưa ta a. Cố lên sắp NTG 2 rồi nè ấy. Cách chương.